Chương 120, Hạ Cựu Đỏ Tì. Đem Ali cùng cả gụ dạ giải cứu sau khi thành công, mù cụ rồ cùng người xạ đám người tiếp tục đi tới. Cái này một ngày, bọn họ đi được nửa đường, đột nhiên chứng kiến một cái cơi hỏa mã tiểu hài tử đồng bay đến bọn họ trước mặt, dừng cách hơn 10 thước cao địa phương. Có thể để cho hài đồng bay lên, đương nhiên là con kia hỏa mã. Cười ở phía trên hài đồng chân trần, mặc trên người quần áo màu trắng, tóc cũng là bạch sắc, thoạt nhìn phi thường cổ quái. Kỳ quái nhất chính là, trên người hắn lại có cùng loại nạ dạ khí tức. Cái tên kia là Ai In Rưu Sạ cười lạnh nói, cũng dám ngăn ở trước mặt chúng ta, lá gan không nhỏ. Ai In Rưu Sạ đừng xung động, làm tình tưởng đối phương là ai lại nói. Di Lặc Mị Rồ Cụ đã bị thiệt thòi không ít, đã biến cẩn thận rất nhiều, hài tử kia dường như cùng nạ dạ phân hóa đi ra hải nhi có quan hệ. Đứa bé kia nói một cách lạnh lùng, ta go y hạ cứu đỏ ti, các ngươi đã đoán đúng, ta chính là từng cái bảy nạ dạ phân thân, hiện tại cũng chuẩn bị đến đó thế cùng kia đời chỗ giao hội đi. Nạ dạ đã nói với các ngươi chuyện này á hưởng cho các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này đi dạo, nếu là không nhanh lên đến cái kia cái địa phương đi, ngọc tứ hồn mảnh nhỏ sẽ bị nạ dạ cướp đi. Ngươi nghĩ đi, ta lập tức tiễn ngươi đi. In Rưu Sạ giận dữ, phong chi thương lập tức bổ ra. Nhưng là hạ cứu đỏ tỷ cũng có cùng loại nạ dạ kết giới, rất dễ dàng liền ngăn trở In Rưu Sạ phong chi thương. Hơn nữa hắn dường như không có cùng In Rưu Sạ giao thủ dự định, xoay người rời đi. Các lộ ủy chữa hạ cứu đỏ tỷ ly khai, In Rưu Sạ một đao dâm trên mặt đất, tức giận đến không được. Di Lặc Mị Rồ Cụ thì kỳ quái nói, luôn cảm giác hạ cựu đỏ tỷ giống như là nạ dạ phái tới thúc giục chúng ta, để cho chúng ta sớm một chút đi âm dương hai giới chỗ giao hội giống nhau. Nạ dạ đã khẩn cấp sao? Nạ dạ càng là thúc giục chúng ta liền lệnh muốn chậm rãi qua đi, nhìn hắn muốn làm cái gì. In Rưu Sạ hừ một tiếng. Khó mà làm được. Mù Cù Dô minh xác biểu thị phản đối. Cái này không chỉ mình là In Rưu Sạ, ngay cả Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng cả gù dạ bọn người không hiểu chút nào. Mù Cù Dô đương nhiên lý giải bọn họ kỳ quái, dù sao nạ dạ là bọn họ đối thủ, nạ dạ muốn để bọn họ đi việc làm, bất kể thế nào xem cũng không giống là chuyện tốt. Bình thường tình huống bên dưới, cùng nạ dạ chờ đợi ngược lại làm, đúng là cách làm chính xác nhất. Có thể là bởi vì một người tồn tại, Mù Cù Dô không thể không lập tức đi tới. Người đó chính là Sẻ Sổ mà Mù Cù Dô đám người có thể không nhìn nạ dạ thúc giục, nhưng là Sẻ Sổ mà chắc chắn sẽ trúng kế. Cái tên kia đối với lực lượng của chính mình quá tự tin, tự cho là cho dù gặp phải hỏng bét tình huống cũng có thể ứng phó, căn bản sẽ không đem có thể tồn tại bấy dập để vào mắt. Nếu là nạ dạ lợi dụng Sẻ Sổ mà tiến nhập âm dương hai giới chỗ giao hội, đạt được ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, Mù Cù Dô đám người kéo dài thời gian cũng không có ý nghĩa. Mù Cù Dô đem ý nghĩ của chính mình nói cho In Rưu Sạ đoàn người, nhất thời để bọn họ không nói. In Rưu Sạ hùng hùng hổ hổ nói, Sẻ Sổ mà giữ tên ngu ngốc kia dĩ nhiên để sự tình trở nên phiền phức. Đừng cầu nhau, mau đi qua đi. Mù Cù Dô chậm rãi bay lên trời nói, ở hỏa quốc núi ngục, có một cái có thể đi trước âm dương hai giới chỗ giao hội địa phương, miễn là đi qua cái lối đi kia liền có thể tìm tới ngọc tứ hồn. Lấy Mù Cù Dô đám người sử dụng vũ không thuật tốc độ, quả thực có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Bọn họ bay hai ngày, liền đã tới mục đích. Xuất hiện tại In Rưu Sạ đám người trước mặt là một ngọn núi lửa, hỏa sơn toát ra nồng nặc khói thuốc súng, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Di Lặc Mị Rồ Cụ đáp xuống miệng núi lửa, nhìn trong núi lửa một kẽ hở nói, cái lối đi kia dường như ở dưới lòng đất, thật muốn đi vào sao? In Rưu Sạ lẩm bẩm, làm sao nhìn giống như là nghĩa trang nhập khẩu. Mù Cụ Rồ không khỏi cười ha ha nói, phụ thân ngươi không phải mai táng ở cái kia cái địa phương sao, cho nên nói là bãi tha ma cũng không có vấn đề. Trong quá trình này, nạ dạ mạ tản rổ vẫn bồi hồi ở phụ cận, dường như giám thị Mù Cù Rổ đám người cử động. Mù Cù Rổ mặc dù có năng lực đem mạ tản rổ đều giết chết, nhưng không có làm như vậy, bởi vì đợi lát nữa còn hữu dụng được lấy bọn họ địa phương. Từ trong cái khe nhảy trở ra, Mù Cù Rổ phát hiện trong núi lửa có một cái cự đại thế giới ngầm. Thông đạo phi thường rộng. Bất quá cổ quái là, theo lấy bọn họ đi tới, trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều yêu quái bộ dáng tượng đá, thoạt nhìn phi thường cổ quái. Ali cùng xịp đám người chú ý tới tượng đá tồn tại, sắc mặt đều phi thường xấu xí. Xịp nói ra, các ngươi không cảm thấy những cái này yêu quái nham thạch cực kỳ đáng sợ sao? Luôn luôn chủng dự cảm bất tường. Inuyasha căn bản không có đem nham thạch để ở trong lòng, mãn bất tại hồ nói, là vâng đúng thay thế đi thông cửa hàng thạch ra, không cần để ý, chúng ta đã đến. Inuyasha vừa dứt lời, liền dừng lại. Xuất hiện tại trước mặt bọn họ chính là một cánh to lớn hình chứng môn hộ, đại môn dùng xiềng xích khóa, hai bên còn phân biệt đứng một cái cao lớn không gì sánh được, bề ngoài thoạt nhìn là nữ nhân tượng đá ở phụ cận đây, trên đất yêu quái dáng dấp nham thạch cũng biến thành càng nhiều dày đặc, quả thực giống như là tượng đá hội triển lãm một dạng. Thật sự có môn. Ali tự lẩm bẩm, miễn là đi qua cánh cửa này, là có thể đi thông âm dương hai giới chỗ giao hội sao? Inuyasha nóng nảy mất bình tĩnh nói. Hay anh, cứ như vậy ngược lại bất việc, ngay cả một cái coi cửa ra hỏa cũng không có, miễn là đem ổ khóa trên cửa chém ra liền có thể đi qua. Mọi người hiện lên, xem ta dùng phong chi thương đem đại môn phá hư. Ngươi muốn đi qua sao? Đúng lúc này, một tiếng nghe không ra vị trí không linh thanh âm đột nhiên vang lên, mụ cụ rồ nhìn chăm chú nhìn một cái, phát hiện nói chuyện là cái kia hai cái to lớn nữ nhân tượng đá, mau trả lời, muốn thông qua vẫn không muốn đi qua. Mụ cụ rồ ngăn cả nói. Trước đừng trả lời, các lộ ủy chưa nạ giả thủ hạ qua đây lại nói. Đương nhiên là muốn thông qua, ta cố ý qua đây, chính là vì đi qua Inuyasha lớn tiếng hồi đáp. Mù Cù Dô mặc dù nhưng đã mở miệng ngăn cản, thế nhưng dường như vẫn như cũ chậm rất nhiều. Ở Inuyasha trả lời sát na, cái kia hai cái tượng đá nhãn thần trở nên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa giống như là sống lại một dạng, động. Inuyasha sợ hai nói. Tại sao có thể như vậy? Mù Cụ Dồ bất đắc dĩ nói, cho nên ta mới để cho ngươi đừng trả lời a. Hai tên kia theo thứ tự là Ngưu Đầu cùng Mã Diện, là nơi này người giữ cửa. Nếu là có người nào muốn thông qua cái này cái địa phương, nhất định phải không? Bốn đánh trước bại bọn họ. Nhưng là, bọn họ không phải trang sức dùng tượng đá sao? Inuyasha cực kỳ không nói. Một người trong đó tượng đá mắt nhìn xuống Inuyasha nói, cánh cửa này chỉ có ke chê tờ mới có thể đi qua. Một cái khác tượng đá thì nói, muốn thông qua cánh cửa này người, nhất định phải ở trong tay chúng ta trở thành người chết. Bờ ớt tờ tư liền không pháp thông qua ý tứ sao? Thảo nào Hạ Cửu Đỏ thì cùng nạ dạ cùng để chúng ta tới đây cái địa phương, bất quá ta cũng không có chuẩn bị trở về đầu, tới đánh thống khoai á. Inuyasha dơ cao thiết toái nhà xông lên. Bên cái kia hai cái tượng đá đâm ra trong tay trường mâu, công kích Inuyasha, tuy là bị Inuyasha né tránh lại đem mặt đất phá hư không được. Inuyasha né tránh công kích, mở miệng nói, hai vị này khổ người tuy là rất lớn, động tác lại rất trì độn, miễn là né tránh công kích liền không có gì lớn.